Thần ma hệ thống, chương 1259, Tiết huyết vệ, góc truyện audio.com, tên Tiết huyết vệ kia hiện lên một tia hung lệ trong mắt, nổi giận gầm lên, hai tay tựa như gọng kìm sắt bắt chặt lấy tay phải của tên ngũ giai cao thủ kia, bắt chặt lấy không chịu buông ra. Trong mắt tên ngũ giai kia hiện lên một tia tàn khốc, bàn tay trái đập thẳng tới đầu tên Tiết huyết vệ kia, chỉ cần một chớp mắt thì cái đầu của tên kia sẽ được bay tự do trên không. Đúng lúc này thì đột nhiên xuất hiện hai tên Tiết huyết vệ ở sau lưng tên xà nhân ngũ giai kia, chiến mâu trong tay mạnh mẽ đâm thẳng tới tay của tên xà nhân đó. Mọi chuyện nhanh tới mức tên ngũ giai cao thủ kia không thể nào tránh được, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn hai thanh chiến mâu kia đâm vào trong cơ thể của hắn, năng lượng cuồng bạo mạnh mẽ đem toàn bộ thân thể hắn xé rách ra làm mảnh vụn. Cái tên đã đánh chết mấy trăm người cứ như thế chết đi trong tay của mấy tên Tiết huyết vệ. Tên ngũ giai xà nhân kia sau khi chết thì tên Tiết huyết vệ dùng thân mình để khóa tay của nó lại, cũng hiện lên một tia hắc khí trên mặt, toàn thân vô lực ngã xuống. Một người vội lao tới ôm lấy cái tên đang bị hắc khí khuếch tán bao trùm không ngừng, nói. Jason, làm sao đây? Vị Tiết huyết vệ đó gian nan nói. Ta thấy ta không xong rồi, mau bỏ trang bị của ta ra, dành cho chiến hữu khác. Cẩn thận, đúng lúc này âm thanh của một tên Tiết huyết vệ bỗng nhiên vang lên. Một mũi tên năng lượng mang theo lực lượng phá rách thiên địa từ bên trận doanh của khủng long nhân bay tới, tựa như là một đạo lưu tinh xuyên qua hai tên Tiết huyết vệ, đánh thẳng lên tường thành cứ điểm tọa nên một vụ nổ. Vô số đá vụn bắn tung tóe, hai tên Tiết huyết vệ kia cứ thể nổ tung trên tường thành cứ điểm, tạo nên một cái huyệt động cực lớn, tựa như cứ điểm kia vừa nhận phải một quả bom năng lượng oanh tạc vậy. Trịnh Trung Hà thấy một màn uy lực tuyệt đối kia, ở bên ngoài mấy cây số kia có thể dùng một mũi tên mà có thể giết chết hai tên thi huyết vệ, thì hắn hét lớn ra lệnh. Lục giai thần chiến sĩ, mau mở vòng bảo hộ năng lượng lên. Tiếng của hắn còn chưa có dứt, từng mũi tên năng lượng mang uy năng vô cùng lớn từ phương xa lao tới, khiến cho 6 tên thiết huyết vệ trực tiếp biến thành từng khối huyết thi. Những tên thiết huyết vệ kia cho dù có dùng hết sức mình thì cũng không thể nào chịu được một kích khi mà lực lượng hai bên lại chênh lệch tới như vậy. Không lâu sau, một tấm lồng năng lượng bảo vệ hiện ra, khiến cho xung quanh 20 mét của cứ điểm huyết lạc được bao quanh. Những mũi tên có thể giết chết được ngũ giai cường giả kia đánh lên vòng bảo hộ chỉ có thể tạo nên một chút rung động chứ không cách nào bắn xuyên qua để tiếp tục giết chết những tên thiết huyết vệ kia nữa. Hàng trăm hàng ngàn tên chiến sĩ cũng bị vòng năng lượng cự đại kia bao trùm lấy, chúng điên cuồng dùng vũ khí công kích tới vòng bảo hộ hòng tiêu hao năng lượng của vòng bảo hộ. Còn lại 32 tên thiết huyết vệ tựa như những thanh lợi kiếm, phối hợp với những tên chiến sĩ còn lại điên cuồng đồ sát những tên xà nhân tộc bị vòng bảo hộ giữ lại kia. 32 tên thiết huyết vệ kia vừa gia nhập chiến trường thì đám xà nhân ở gần tường thành rất nhanh đều bị bọn họ phối hợp với những chiến sĩ còn lại đồ sát hết không còn một mống. Tiêu diệt hết đám xà nhân chiến sĩ kia rồi, 32 tên thiết huyết vệ nhanh chóng rút vào bên trong cứ điểm, vòng bảo hộ năng lượng kia chợt biến mất không còn. Góc truyện audio.com nữa, chợt thấy vô số tên xà nhân chiến sĩ hướng về bên này lao qua, song phương chiến đấu kịch liệt không ngừng. Đồng thời từng đạo pháo năng lượng cũng được điều chỉnh, ánh lửa chớp động, từng phát pháo năng lượng khủng bố bắn tới những mũi tên khủng bố kia. Năng lượng hào quang cự đại bay lên, từng khu vực đều bị năng lượng trọng pháo bao phủ. Từng đạo pháo kích bắn tới, những năng lượng trọng pháo kia không thể không điều chỉnh lại hướng bắn, đem hỏa lực kia bắn cho đám xà nhân tộc tan nát thành từng mảnh vụn. Khủng bạo nha đứng ở trên một điểm cao, ngắm nhìn huyết lạc cứ điểm, lạnh lùng ra lệnh. Huyết lạc vệ cũng đã được cho ra rồi. Xem ra đệ nhất huyết lạc cứ điểm đã đến cực hạn rồi, ngươi mang theo cao thủ tiến vào đi thôi. Một gã trung cấp long tương của Bạo Long Vương quốc trầm giọng nó. Vâng thưa bệ hạ, nói xong, hắn lấy toàn sức lao đi. Không lâu sau đó, một chi đội do 15 tên trung cấp long tương, 30 tên ngũ giai cao thủ các tộc, 600 tên tứ giai các tộc tạo thành một thanh đao bén nhọn trà trộn bên trong đám xà nhân dũng mãnh lao về phía cứ điểm kia. Ở phía trước có liên tiếp pháo kích oanh tạc, một tên ngũ giai dị tộc và mười mấy tên đê cấp long tương cùng với mười mấy tên tứ giai dị tộc bị hóa thành cho bụi. Những cao thủ còn lại thì trà trộn trong đám người thuận lợi tiến sát tới đệ nhất cứ điểm huyết lạc. Đa số các loại binh khí chiến tranh bị phá hủy, đệ nhất cứ điểm cũng không thể nào khống chế được cục diện trong khoảng 300 mét đổ lại. Những tên dị tộc cao thủ kia tiến tới đệ nhất cứ điểm, chợt hiển lộ ra thân thủ, chúng dán chặt thân thể tới tường thành rồi bắt đầu nhảy qua. Phản ứng của Trung Hà cũng nhanh vô cùng, những tên dị tộc kia mới lộ ra thân thủ khủng bố kia thì một vòng năng lượng bảo hộ hiện ra trực tiếp chặt đứt hậu viện của đám cao thủ này. 500 tên thiết huyết tinh vệ mặc tam giai giáp cường hóa dưới sự dẫn dắt của 32 tên tứ giai thiết huyết vệ cùng lao tới đám cao thủ dị tộc kia. Tên khủng ý trung cấp Long Tương của Bạo Long Nhân hơi chớp mắt quang mang điểm một cái, toàn thân tựa như là đạn pháo lao thẳng tới trước mặt một tên tứ giai Tiết Huyết Vệ, nó trực tiếp ra một quyền, không khác gì là đạn pháo đánh thẳng lên đầu của đối phương, khiến cho cái đầu đó nổ tung. Hai tên tứ giai Tiết Huyết Vệ mới xuất hiện bên người khủng ý thì đã thấy có hai nắm đấm trực tiếp đánh lên người bọn họ, cuối cùng đánh nát toàn thân bọn họ. Khủng ý thân là ngũ giai đỉnh phong Bạo Long Nhân, cho nên cận chiến là một kẻ đáng sợ, những lục giai cường giả không am hiểu cận chiến nếu đụng phải nó hẳn sẽ bị xé nát thành phấn bụi. Những tên Tiết Huyết Vệ kia coi như có được tứ giai giáp cường hóa thì cũng không thể làm đối thủ của kẻ có chiến lực kinh khủng như vậy. Đơn giản giết chết ba tên Tiết Huyết Vệ, hai mắt khủng ý đỏ sẫm, hung bạo hóa thành một mũi tên bắn vào trong đám người. Chớp mắt trong 500 tên Tiết Huyết Vệ kia không hề ngừng lại dù chỉ một giây, từng cột máu khổng lồ phóng thẳng lên trời, khí thế không ai địch lại được. Ngũ giai Bạo Long thực là đáng sợ a. Trong phòng chỉ huy, Trung Hà nhìn 500 Tiết Huyết Vệ kia bị dị tộc đồ sát nhanh chóng, trong mắt hiện lên tia bi ai, cuối cùng ra một mệnh lệnh. Khu vực này cho tự bạo pháo laser. Huỳnh, Trung Hà ra lệnh một tiếng, từng khu vực Tiết Huyết Vệ lập tức phát ra những góc chuyện audio.com, tiếng nổ kinh thiên động địa, bạo tạc khủng bố khiến cho đám cao thủ bên khủng ý bị cuốn hết vào bên trong đó. Cách chương.